LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1916, chương 1919, người đi theo ta. Biết rõ vì sao vừa lúc là Phong Minh công ty bảo an công ty bị theo dõi sao? Thái cục hỏi một câu. Hắn rõ ràng Tô Minh khẳng định không biết, thế là liền trực tiếp nói. Trên thực tế hắn có thể lựa chọn rất nhiều. Trừ Phong Minh công ty bảo an công ty bên ngoài, còn có Ninh Thành máy móc nhà máy loại hình, còn có Lý Viện Xương tiểu thư sản nghiệp, cùng Lý thư ký đều thoát không ra quan hệ. Nhưng Lý Viện Xương tiểu thư bên kia hắn tạm thời là không có cách nào động, hắn cũng không bản sự kia. Lý tiểu thư công ty quy mô quá lớn, động nàng có thể sẽ đối với Ninh thành phố kinh tế đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa hắn làm như vậy mà nói, liền đem tâm tư của mình cho biểu lộ quá rõ ràng. Thái cục tiếp tục nói, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn thực lực tương đối mà nói, cũng không tính quá mạnh Phong Minh công ty bảo an công ty. Lựa chọn thông qua động một cái Phong Minh công ty bảo an công ty đến giết gà dọa khỉ, chỉ có thể nói Phong Minh công ty bảo an công ty vận khí không tốt lắm. Được tuyển chọn, Tô Minh sắc mặt đã khó coi. Cái này mẹ kiếp chỗ nào còn là vận khí không vận khí sự tình. Bản thân cùng Lý Tử Nghiêu quan hệ quá mật thiết, bình thường cũng không ít để cho Lý Tử Nghiêu đưa cho chính mình tạo thuận lợi. Trừ Phong Minh công ty bảo an công ty, nếu như lần này tìm được Ninh Thành máy móc nhà máy bên kia, đoán chừng bị mang đi chính là Tô Khải Sơn. Tô Minh đồng dạng hội rất khó chịu. Người này hắn rốt cuộc là địa vị. Tô Minh mặt âm trầm hỏi một câu. Còn nhớ kỹ ngày đó tại Lý giáo thụ trong nhà ăn cơm thời điểm, Lý Tử Nghiêu còn cố ý nói với Tô Minh lên qua chuyện này. Khả năng chính là sợ phát sinh không tốt lắm tình huống. Nhưng Tô Minh lại không đem cái này coi là chuyện to tát. Còn tưởng rằng đại gia không có cái gì quá lớn gặp nhau đây. Để cho Tô Minh không nghĩ tới là, cái này mới nhậm chức gia hòa, nhanh như vậy liền kìm nén không được mình. Hơn nữa chọc phải Tô Minh trên đầu. Chọc phải Tô Minh, cái kia Tô Minh cũng không thể nén giận. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý một chút gia hòa này. Thái cục mở miệng nói ra. Hắn cũng không phải chúng ta Ninh Thành bên này, là những tỉnh khác không hạ xuống. Ta đối với hiểu biết của hắn cũng không phải quá nhiều. Bối cảnh những vật này ta là thật hoàn toàn không biết. Chỉ có thể nói thông qua mấy ngày này tiếp xúc ta phát hiện, phong cách của người này rất cường thế. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với Lý thư ký tại Ninh Thành rất cao uy vọng có chút bất mãn. Thái cục phân tích một chút. Cùng ngươi nói thật đi. Sau ngày hôm nay, độ khả thi rất lớn. Phong Minh công ty bảo an công ty cũng sẽ bị tra phong. Hơn nữa, rất có thể trong khoảng thời gian này đều không mở được. Đến ngừng kinh doanh tranh đoạt một đoạn thời gian. Thái cục tiếp tục nói. Trước ngươi để cho ta thả người. Không phải ta không nghĩ thả, mà là ta không có cách nào. Cái kia Trần Văn Binh vẫn đang ngó chừng chuyện này đây. Ngươi trước khi đến còn cho phòng làm việc của ta gọi một cú điện thoại. Hỏi ta chuyện này xử lý thế nào. Nói trắng ra là đem chuyện này giao cho ta. Hắn cũng là động nhất định tâm tư. Hắn biết rõ ta là Lý thư ký người. Muốn thông qua chuyện này đến kiểm tra một chút ta. Nếu như ta không làm tốt, tùy tiện đem người đem thả, hắn thì có động lý do của ta. Chuyện này nói cho Lý thư ký cũng vô dụng. Nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa Lý thư ký đã biết, cũng không cách nào trực tiếp đi nhúng tay. Hắn dù sao chức vị cũng đã phát sinh biến động, không tốt lắm nhúng tay những chuyện này, ngược lại sẽ bị người cho nắm được cán. Chúng ta tình cảnh hiện tại đều không phải là quá tốt. Thái cục cùng Tô Minh giải thích một chút. Tô Minh cái này là biết rõ, loại chuyện này cũng đích xác không thể trách Thái cục. Hắn cũng là phụ mệnh hành sự, bị người ở phía trên đè, loại cảm giác này rất khó chịu. Trầm mặc một hồi, cũng không biết đến cùng tại suy tư điều gì. Tô Minh đột nhiên liền mở miệng. Thái cục, ta cũng biết, chuyện này không có cách nào tìm ngươi. Không phải ngươi có thể quyết định, ta sẽ không làm khó ngươi. Chuyện này chính ta đi xử lý đi. đó của ta người bằng hữu. Trước hết nhờ ngươi, Tô Minh nói một câu. Trình Nhược Phong vấn đề an toàn Tô Minh cũng không phải rất lo lắng. Ở chỗ này vẻn vẹn hẹn nói mà thôi. Nói trắng ra là chính là nhốt tại một chỗ người ta bộ ngươi. Không biết có nguy hiểm gì. Hơn nữa có thái cục cái tầng quan hệ này tại. Hắn không dám thả người. Tối thiểu nhất cho Tô Minh một bộ mặt. Chiếu cố một chút còn là không có vấn đề. Thái cục nghe lời này một cái liền vội vàng nói. Tô tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu. Ngươi dự định làm sao đi xử lý chuyện này? Đi gặp một chút trong miệng ngươi chính là cái kia Trần Văn Bình. Tìm hắn nói chuyện, Tô Minh hời hợt nói ra. Thái cục sắc mặt lại rất có biến hóa. Vội vàng nói, Tô tiên sinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động nha. Ngươi là không gặp được hắn. Yên tâm đi, ta có biện pháp của ta. Ngươi chờ ta cho ngươi tin tức là được rồi. Tô Minh nói một câu, không có ý định cùng cái này thái cục nhiều lãng phí thời gian. Liền trực tiếp đi, thái cục còn muốn nói chút gì, nhưng là thấy Tô Minh muốn đi, hắn cũng chỉ nhịn, chỉ có thể nghĩ đến Tô Minh khả năng thật sự có biện pháp đi. Dù sao nghe nói Tô Minh cũng là bối cảnh không đơn giản một người. Nếu quả thật dùng bình thường phương pháp, Tô Minh một người bình thường, làm sao có thể gặp được Trần Văn Bình loại kiên ninh thành phố đại nhân vật đây? Ở trong đó có một cái nhân vật mấu chốt. Cái kia chính là Vương Tẩu Triệu. Cái này Vương Tẩu Triệu trước đó là Lý Tử Nghiêu thư ký. Đương nhiên hắn không có khả năng một mực làm bí thư. Tại sao phải cầu lãnh đạo thư ký? Là một cái mỹ xoa đâu. Bởi vì ngươi có thể tốt lắm tiếp cận lãnh đạo. Cùng hắn đem quan hệ cho chuẩn bị cho tốt. Chờ bọn hắn thăng chức điều động sau khi. Ngươi là khẳng định cũng tìm được cất nhắc. Vương Tẩu Triệu tại Lý Tử Nghiêu đi thôi sau khi. Hay là tại Ninh Thành bên này. Bất quá hắn đã trở thành Ninh Thành thành phố trong phủ một tiểu lãnh đạo. Nếu như tìm hắn, muốn gặp được Trần Văn Bình, không khó lắm. Tô Minh lái xe tới đến thành phố phủ bên này. Gặp được Vương Tẩu Triệu. Mặc dù Lý Tử Nghiêu không có ở đây. Nhưng Vương Tẩu Triệu đối với Tô Minh, đó là hoàn toàn như trước đây khách khí. Lý Tử Nghiêu đối với người trẻ tuổi này thái độ. Vương Tẩu Triệu có thể cũng rõ ràng là gì? Tô tiên sinh, ngươi tại sao phải gặp Trần? Trần thư ký nha. Vương Tẩu Triệu lúc nói chuyện, nghe được cái danh tự này, vẫn có một ít không ưỡn eo. Đoán chừng trong lúc nhất thời để cho hắn đổi giọng, có một ít không quá quen thuộc a. Hơn nữa có thể nhìn ra, bởi vì Vương Tẩu Triệu trước đó là Lý Tử Nghiêu bí thư cái thân phận này. Là Lý Tử Nghiêu người quá rõ ràng. Đoán chừng cuộc sống của hắn cũng vô cùng khổ sở a. Ta tìm hắn có chút quan trọng sự tình. Phải cùng gặp mặt hắn nói. Người có thể giúp ta an bài một chút à. Mặc kệ hắn có muốn hay không gặp ta. Ta là khẳng định phải gặp hắn một lần. Tô Minh dùng khẳng định đến ngữ khi nói một câu. Trên thực tế làm như vậy. Là khẳng định không thích hợp. Sao có thể tùy tiện để cho lãnh đạo gặp một cái không an bài qua người đâu. Đây cũng không phải là cấp dưới có thể việc làm. Nhưng Vương Tẩu Triệu suy nghĩ một chút. Dù sao hắn hiện tại thời gian cũng không dễ chịu. Cái kia Trần Văn Bình một mực nhằm vào hắn. Rõ ràng muốn làm hắn. Đắc tội mà đắc tội đi. Vương Tẩu Triệu cắn răng nói ra. Tốt, ta giúp ngươi an bài. Ngươi đi theo ta. Ngoặc kép, tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.